Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 432, bảy thủy chi thay đổi. Xuống, đổi mới nhanh nhất hải tặc chi hóa thân làm lôi. Water Seven cũng, số một thuyền ổ ngoại. Đó là cái gì thuyền? Thật là lớn a, vùng khác đến đây đi. Tiểu tử, thấy cái đó ngọn cờ rồi không? Đây là thế giới chính phủ, tư pháp thuyền. Có, di động tòa án, danh xưng là cái đó. Rốt cuộc là ai như vậy có mặt bài? Đây chẳng phải là Tom đóng thuyền công ty Tom tiên sinh sao? Trời ạ, tại sao muốn bắt Tom tiên sinh? Hắn chính là cứu sống Water Seven cũng, kiến tạo ra trên biển đoàn xe, lục địa đoàn xe. Tạo phúc rồi toàn thế giới đại danh nhân a. Lộc cộp, đối mặt từ bốn phương tám hướng vọt tới đám người. Lúc trước có thể rất lãnh khốc chu diệt hải tặc các tướng lãnh. Cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tom từng hiệp trợ hải tặc Roger. Lần này khai đình xét xử công khai. Nghĩ đến nhìn cũng xếp thành hàng tiếp nhận kiểm tra. Không phải mang theo bất kỳ vũ khí nào vào bên trong. Mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, hút xì gà Akainu ngang ngược mở miệng, trong nháy mắt toàn trường an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Xem náo nhiệt cũng tốt, là Tom kêu bất bình cũng được, vào giờ khắc này đều lựa chọn yên lặng. Chỉ là hai ngày này, trên biển đoàn xe liền tao ngộ vài chục lần cướp bóc. Trong thành phố càng là như ong vỡ tổ vọt tới rồi số lượng kinh người hải tặc. Nếu không phải nơi này có hải quân chi bộ trú đóng, sợ rằng hải tặc môn đã bắt đầu cướp đốt giết hiếp rồi. Dù vậy, bọn họ hiện đang ở thành phố, tỷ lệ phạm tội cũng thẳng tắp tăng vọt. Tạo thành hết thảy các thứ này nguyên nhân chính là Roger kia đoạn lời nói. Đây là thật sao? Tom tiên sinh lại trợ giúp qua cái đó tội ác tày trời tội nhân lớn. Chấm ngoặc kép, rất có thể. Tom người này đối với thuyền bè ủy thác nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, hướng gió đột biến rồi. Lúc trước còn định bảo vệ Tom nhân. Một bên xếp hàng tiếp nhận kiểm tra. Vừa bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Trong đó một ít đã sớm chi tình. Nhưng bởi vì Tom tự thân uy vọng. Cùng với hắn cùng với The Kingdom of Heaven giao hảo những người đồng hành. Cũng nhân cơ hội bắt đầu cổ động truyền bá Tom làm ác. Đem hết thảy các thứ này nghe vào trong tay Akainu. Biểu tình càng phát ra thích ý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái đó đáng chết lôi điện tiểu tử sẽ tới hay không cứu người. Sakazuki trung tướng, xin ngài đến dự thính chỗ ngồi. Chính án cùng chư vị khách quý đã chuẩn bị xong. Tiện tay đem xì gà dập tắt sau, sải bước Akainu đi vào xét xử bên trong đại sảnh, ngồi cao với quan tòa đài là chòm râu hoa dâm, thêm cát nhĩ, chính án. Ở tại hai bên là tới từ Water Seven cũng các hành các nghiệp người dẫn đầu. Trong đó có cái đó cùng The Kingdom of Heaven kiến giao thị trường. Quét qua những người này sau. Akainu ở cạnh Tom gần đây dự thính dưới tiệc ngồi xuống. Đây đương nhiên là phòng ngừa những thứ kia xuất quỷ nhập thần ám bộ tới cướp người. Hoặc là Rex tự mình ngụy trang sau động thủ. Đồng, khiến Akainu vào vị trí. Thêm cát nhĩ gõ động trong tay pháp trùy. Yên lặng, chính nghị luận ầm ĩ mọi người lập tức dừng lại nói chuyện với nhau. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, thấy vậy thêm cát nhĩ hài lòng gật đầu một cái, về sau lấy uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía bị mang tới trung gian Tom. Tom, ngươi có biết tội của ngươi không? Không biết, xin quan tòa đại nhân báo cho biết, ta kết quả phạm cái gì tội? Dù là đã trở thành tù nhân, bị vô số con mắt nhìn kỹ cùng quan sát, Tom thân thể cũng thật thẳng tắp. Hôm qua bị giết hải tặc Vương Gon, De Roger thuyền bè, Oro. Jackson số hiệu, chúng ta nhận được tố cáo là ngươi vì hắn đóng thuyền. Điểm này ấy ngươi thừa nhận sao? Dạ, nó là ta tạo. Tom không mang theo bất cứ chút do dự nào cho ra trả lời. Ong ong ong, trong nháy mắt toàn bộ bên trong đại sảnh liền rối loạn lên. Thêm Cát Nhĩ gõ lại pháp trùy. Yên lặng, yên lặng, chờ xét xử phòng khách một lần nữa an tĩnh lại sau. Thêm Cát Nhĩ mở miệng, vốn là đóng thuyền tượng đem thuyền bán cho ai cũng không có tội. Nhưng là liên quan đến Roger cũng không giống nhau. Hắn chính là đệ nhất thế giới tội lớn phạm. Phạm hiệp trợ qua kỳ hải tặc hành động nhân. Đều là nhân vật nguy hiểm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tom chuyển động đầu nhìn về phía hai bên. Những thứ này trong ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Vừa thấy mặt đã nóng bỏng được. Phải. Không được. Các bằng hữu. Vào giờ khắc này đều lựa chọn rời đi ánh mắt. Chính là cùng The Kingdom of Heaven quan hệ mật thiết nhất thị trường. Trong mắt cũng tiết lộ ra, vô pháp giúp, áy náy. Đây chính là nhân loại A. Chấm ngoặc kép, dù là trong lòng sớm có phỏng đoán, Tom vẫn là không nhịn được thất vọng. Đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt thêm Cát Nhĩ mắt liếc Akainu. Chỉ thấy hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đồng. Pháp trùy nhẹ vang lên vang vọng với bên trong đại sành. Này, tuyên án tử hình ngươi, đem phạm nhân đặt đi xuống. Chi chi, dao, làm màu xanh ra trời điện hồ xuất hiện chớp mắt. Người khoác chính nghĩa áo khoác Akainu cũng đi tới Tom bên người. Là lôi thần, đây chính là cái đó The Kingdom of Heaven quốc vương. So với trong hình càng thành thục hơn a, nhưng vẫn là tuổi rất trẻ. Thật là hắn đã giết kim sư tử sao? Yên lặng, ngươi là người nào? Nơi này là thần thánh tòa án. Chưa trải qua cho phép không phải xông vào. Biết rõ còn hỏi thêm Cát Nhĩ chính nghĩa lẫm nhiên vừa nói. Mà thấy này trương khuôn mặt quen thuộc Greg cũng như ước nguyện của hắn. Ta là Greg, The Kingdom of Heaven quốc vương. Thế giới chính phủ tự mình trao tặng vương hạ thất vũ hải. Tiến vào nơi này tư cách, vẫn có, là có không tệ. Greg quốc vương tới nơi này làm gì? Thanh chàng, Greg đối với mấy cái này các loại. Chờ, xem kịch vui mọi người không thèm liếc mắt nhìn lại. Thêm Cát Nhĩ còn chưa mở miệng. Akainu liền khoát khoát tay. Chư vị, mời, chấm ngoặc kép, những người khác rời đi. Chuyện kế tiếp tình không có quan hệ gì với các ngươi. Chung quanh các tướng lãnh bắt đầu đuổi nhân. Đầu tiên còn có người không quá tình nguyện. Nhưng khi người này bị tướng lãnh lấy, nhiễu loạn tòa án trật tự, vô tình chiếc sau khi rời khỏi đây. Liền lại cũng không có thanh âm phản đối rồi. Chốc lát sau, không chỉ là một loại dân chúng. Ngay cả chính án cũng vội vã rời đi. Bên trong đại sảnh ngoại trừ hải quân ngoại, cũng chỉ còn lại có Rex này một ngoại nhân. Greg đối với lần này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn trước đối với xoay người Tom khẽ gật đầu. Tỏ ý hắn bình tĩnh chờ nóng sau mới lựa chọn mở miệng. Hắn là ta nhân, chấm ngoặc kép, hừ, coi như hắn là gia nhập liên bang vương tộc. Từ pháp thuyền cũng có tư cách này. Hừ lạnh Akainu cắt đứt Greg lời nói. Tiện tay đem xì gà đốt. Thôn vân thổ vụ bà con cô cậu tình viết đầy. Ta xem ngươi thế nào cứu, diễu cợt. Greg nheo mắt lại, nhưng ta là thất vũ hải. Có quyền được miễn, hô, hút xì gà Akainu lệch ra đầu. Biểu hiện trên mặt tràn đầy trêu chọc. Ồ, lần này là, đặc biệt chấp pháp. Vô dụng, này ngươi nói không tính. Đặc biệt quyền chấp pháp là đại tướng mới có. Greg cũng không có bị hù dọa. Rất bình thản vạch trần Akainu lời nói. Đây là công nguyên soái đặc biệt. Chấm ngoặc kép, ụp ụp, ụp ụp, chấm ngoặc kép. Đợi đến xác nhận đó cũng không phải Akainu. Cũng không phải Sengoku ý muốn nhất thời sau. Greg trực tiếp lấy điện thoại ra trùng bấm số. Có thể sai xử vô ích nhân. Chỉ có phía trên ngũ lão tinh rồi. Bị không để ý tới Akainu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vốn nên ở Grand Line trấn áp Giant Warrior đoàn hải tặc. Lại bị một thông điện thoại gọi tới làm loại này đáng chết. trao đổi ích lợi người giám hộ. Ba tháp, mấy giây sau micro đường dây được nối. Đầu chọc võ sĩ kia mang theo khàn khàn thâm trầm giọng nói xuất hiện. Ta là Ngũ Lão Tinh. Sakazuki trung tướng lưu lại. Những người khác rời đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.